Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, lòng đang dỉ máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân không nói gì. Chẳng qua là trầm mặc thay quần áo. Đi, đi xem tình huống. Lỗ chủ nhiệm vậy bắt chặt thời gian đổi quần áo. Đeo lên nón vô khuẩn, bước nhanh đi vào, tới trước đến đài điều khiển trước. Lỗ chủ nhiệm bắt đầu xem quá trình giải phẫu hình ảnh. Lấy stent trong quá trình, góc độ có chút sai lệch, đụng phải lá gan thực chất, đưa đến một cây tiểu động mạch tan vỡ ra máu. Đây cũng là tại sao từ trước tip giải phẫu chỉ hạ một quả stent, cho tới bây giờ không làm thu lại nguyên nhân. Hạ thứ hai cái có thể thu lại stent, chờ đợi người bệnh thích ứng ammoniac trong máu tình huống, sau đó sẽ lấy ra, mở rộng chảy ra đạo đích xác là rất hoàn mỹ tưởng tượng. Nhưng lấy ra thứ hai cái có thể thu lại stent quá trình, nhưng có rất nhiều khó khăn điểm. Trịnh Nhân là tham gia giải phẫu kỹ năng cây đã đến cự tượng cấp bậc, mới dám làm như vậy, nhưng mà rất nhiều chi tiết tính đồ. Còn không có cùng dạy cho Chu Lương Thần, hắn liền thử nghiệm đi mình làm. Chuyện này, thật ra thì, đổ vậy không thể nói là Chu Lương Thần hoàn toàn sai rồi. Chẳng qua là, loại này sai lầm, hoàn toàn không cần phải sao. Hắn đứng ở lỗ chủ nhiệm sau lưng, nhìn Chu Lương Thần làm giải phẫu hình ảnh. Người nhưng đi tới hệ thống không gian, điểm tuyển thủ thuật huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân không chút do dự đi vào. Hắn lòng đang dỉ máu, mặc dù bây giờ giải phẫu thời gian huấn luyện còn có dư. Có thể đây hoàn toàn là không cần phải tiêu xài à. Chu Lương Thần người này, Trịnh Nhân trong lòng hận hận nghĩ đến, tim đã đang dỉ máu. Hắn cũng không lãng phí giải phẫu thời gian huấn luyện, trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Thật ra thì lấy Trịnh Nhân tham gia giải phẫu tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể trực tiếp lên đài. Nhưng cái này dẫu sao là tình huống ngoài ý muốn. Mình đón lấy Chu Lương Thần giải phẫu, và mình làm, là hai cái khái niệm. Trịnh Nhân vẫn là lựa chọn ổn thỏa mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Nếu là có vấn đề gì, vẫn là ở hệ thống phòng giải phẫu, để cho vật thí nghiệm chịu đựng đi. Đối với loại này cũng phát chứng, Trịnh Nhân sớm đã có nghiên cứu qua, xuyên tắc, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hắn trước hết để cho stent xẹp một chút, tạo ảnh, lập tức thấy có máu chảy ra hiện, đâm công tác Chu Lương Thần đều đã làm xong. Trịnh Nhân bắt đầu siêu tuyển động mạch, chai gan thời kỳ cuối người bệnh lá gan có héo rút. Động mạch lại là bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện mổ xẻ kết cấu dị thường. Hơn nữa tỳ lớn, ngưng huyết cơ chế không tốt, cho nên 1-2 tiếng mang màng stent chèn ép cầm máu cũng không có hiệu quả gì. Tạo ảnh kết quả biểu hiện ra máu tiểu động mạch là một cây cấp 4, cấp 5 tiếp giáp động mạch, rất nhỏ, siêu tuyển độ khó không phải lớn như vậy. Bất quá đối với Trịnh Nhân mà nói, loại này siêu tuyển độ khó sẽ không so tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc càng khó khăn. Tay trái tay phải đường chéo làm việc, Trịnh Nhân siêu tuyển rất nhuần nhuyễn, rất kỹ càng chu đáo. Bởi vì chai gan thời kỳ cuối người bệnh chức năng gan đều rất kém, cộng thêm lá gan héo rút, cho nên có thể thiếu xuyên tắc, liền thiếu xuyên tắc. Để tránh đưa đến người bệnh xuất hiện gan suy kiệt, dây luồn tiến vào, một tầng siêu tuyển, cuối cùng đi tới ra máu động mạch bên trong, cơ hồ là hướng về phía chỗ ra máu tiến hành xuyên tắc. Trịnh Nhân xác định, cho dù mình tham gia giải phẫu trình độ đạt tới đỉnh cấp đừng, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Giải phẫu không có gì đặc biệt, chính là khảo nghiệm siêu tuyển thủ pháp. Xuyên tắc, lần nữa tạo ảnh, Trịnh Nhân chắc chắn 10 phần, nhưng mà hệ thống nhưng chỉ cho ra 85 giải phẫu độ hoàn thành. Kỳ quái, Tại sao có như vậy? Quan sát mấy phút, Trịnh Nhân phát hiện trừ một cây tiểu động mạch bên ngoài, đâm đặt vào stần trong lối đi, đang không ngừng rướm máu. Đây là lặp đi lặp lại va chạm sau đó, đưa đến gan thực chất lớn diện tích bầm tím kết quả. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Chu Lương thần thủ pháp không đúng, tạo thành lớn hơn giải phẫu phó tổn thương. Cái này phải làm sao? Trịnh Nhân tạm thời bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ. Xuyên tắc tiểu động mạch có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Người bệnh cứ như vậy xuống đài, ngược lại cũng không có sao. Rướm máu vấn đề có thể sẽ rất nhanh liền tốt, nhưng cũng có khả năng không ngừng rướm máu, đưa đến trạng thái trở nên ác liệt, cuối cùng xuất hiện mất máu tính bị sốc, không thể đám người bệnh từ khỏi bệnh. Phải giải quyết cái vấn đề này. Trịnh Nhân lập tức làm mình lựa chọn, thử vận khí sự việc, vẫn là không nên làm. Mặc dù Trịnh Nhân may mắn vận thêm được, nhưng lại ở sâu trong nội tâm rất là không ưa như vậy. Lại siêu tuyển, tìm được rướm máu bầm tím vị trí mấy cây cung cấp máu động mạch. Siêu tuyển, xuyên tắc, Trịnh Nhân đối mặt một vấn đề khó khăn. Siêu tuyển càng tỉ mỉ, có thể cầm máu phạm vi lại càng nhỏ. Như vậy, còn phải làm càng nhiều hơn siêu tuyển. Xuyên tắc, làm sao có thể lấy được một cái lợi nhuận lớn nhất, nhỏ nhất tổn thương điểm, là rất khó. Bất quá cũng may có rất nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân dứt khoát một chút xíu dò xét, một chút xíu đi làm. Thật may đây là hệ thống phòng giải phẫu, có thể phạm sai lầm. Theo thời gian rời đổi, Trịnh Nhân vậy dần dần tìm tòi ra một cái điểm thăng bằng. Xuyên tắc vị trí nào 3, cấp 4 tiểu động mạch, có thể tránh khỏi cho người bệnh mang đến lớn hơn tổn thương, nhưng lại có thể thuận lợi cầm máu. Chẳng qua là giải phẫu thời gian huấn luyện lãng phí để cho Trịnh Nhân có chút đau lòng. 15 tiếng sau đó, Trịnh Nhân rốt cuộc thấy giải phẫu độ hoàn thành đạt tới 97. Cứ như vậy đi, lại hơn, phỏng đoán rất khó có thể đạt tới. Dẫu sao người bệnh tiểu cầu so người bình thường ít đi một nửa còn muốn hơn. Dưới tình huống này, có thể đạt tới 97 giải phẫu độ hoàn thành, đã cơ hồ đến cực hạn. Hắn nhìn một cái vật thí nghiệm, có chút tiếc nuối, xoay người ra hệ thống phòng giải phẫu, trở lại thực tế. Lỗ chủ nhiệm lật xem xong rồi giải phẫu quá trình, trầm giọng nói: "Lão Ngũ, ta và ông chủ Trịnh lên, ngươi nghỉ ngơi một chút." Trịnh Nhân vội vàng đi rửa tay, và lỗ chủ nhiệm cùng tiến lên đài. Hắn cũng không thể giống như là và Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau, chờ giáo sư làm xong chuẩn bị, mình lại lên. Đối với lão chủ nhiệm, vẫn là phải biểu đạt ra tôn trọng. Xem Trịnh Nhân chạy đi rửa tay, làm chuẩn bị, lỗ chủ nhiệm sâu đậm nhìn Chu Lương Thần một mắt, khẽ lắc đầu một cái. Chu Lương Thần cảm thấy khô miệng khô lưỡi, có chút ngại quá, nhưng lại đối với Trịnh Nhân đến có chút bất mãn, các loại phức tạp tâm trạng xen lẫn. Hắn cúi đầu, không đi xem lỗ chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm vậy không việc gì, rửa tay, lên đài. Ông chủ Trịnh, ngươi làm. Lỗ chủ nhiệm sau khi đi lên, trực tiếp đứng ở Trịnh Nhân ra tay, cầm hắn chen đến người phẫu thuật vị trí. Trịnh Nhân cũng không có tiếp tục khách khí, trực tiếp cầm dây luồn nhỏ nhét vào, bắt đầu tiến hành siêu tuyển chọn động mạch tạo hành động mạch xuyên tắc. Phòng làm việc bên trong, Chu Lương Thần ngây ngẩn xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn trên bàn mổ một già một trẻ. Mình làm sai rồi sao? Hắn không như thế cho rằng, nhất định là giải phẫu thiết kế vấn đề. Nguyên bản thì không nên hạ hai cái mang màng stent. Kỳ hai giải phẫu, độ khó rất lớn, hoàn toàn vi phạm nhiều năm qua như vậy làm tiếp giải phẫu quy tắc. Chu Lương Thần thử rất lâu, không có quá mức bạo lực làm việc, đều là lão đại phu, cũng là làm qua trên trăm đài tiếp giải phẫu người. Trong lòng đều biết, bạo lực nhất định là không giải quyết được vấn đề. có lẽ có thể bạo lực lấy ra mang màng stun, cũng tuyệt đối sẽ kèm theo chảy máu nhiều. Thẳng đến cuối cùng, Chu Lương Thần mới mọi thứ bất đắc dĩ cho Lỗ chủ nhiệm gọi điện thoại. Mời xin giúp đỡ, hắn có thể ngừng máu thành công đi. Chu Lương Thần trong lòng bắt đầu mong mỏi. Còn như sau này, típ giải phẫu, còn chưa muốn đụng, cho dù là cải tạo qua. Cái này nguy hiểm cũng quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-song-vien-tai-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.